Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, chương 2338, mây gió rung chuyển. Thương Khung Điện xuất thế tựa như là tỉ mỉ bày ra đồng dạng. Trong thời gian rất ngắn để trong giang hồ 15 tông môn thần phục. Sau đó nương tựa theo 15 cái tông môn lực lượng cường đại trợ giúp Bách Việt nước bắt đầu đối Thiên Thịnh Đế Quốc khởi xướng thảo phạt. Thiên Thịnh Đế Quốc đế quốc ở tiền tuyến 15 vạn đại quân đối mặt với 15 tông môn tạo thành quân liên minh cơ hồ là không có chống đỡ chi lực. Vỡ tan ngàn dặm, cho dù Lý Trường đương hao tổn tâm cơ ngăn cản tan tác chi thế, cũng là uổng công. Đối mặt với đông đảo giang hồ cao thủ, Thiên Thịnh Đế Quốc trong quân doanh luân phiên tao ngộ ám sát. Lên tới chủ soái Lý Trường Đương, xuống đến bách phu trưởng phổ thông binh lính, đều là có khả năng bị lén ám sát. Trong lúc nhất thời, Thiên Thịnh Đế Quốc quân đội cơ hồ là thần hồn nát thần tính. Hơi có chút gió thổi cỏ lay chính là khẩn trương không thôi. Tình hình như thế phía dưới, trong quân sĩ khí sa sút, cơ hồ không cách nào lại cùng Bách Việt nước đại quân chống lại. Chỉ có thể là vừa lui lại lui, cuối cùng co vào tại hổ lao quan bên trong. Chỉ có thể nương tựa theo hổ lao quan lạch trời đến tạm thời chống cự Bách Việt nước đại quân. Hổ lao quan bên trong đóng quân có hạn, vật tư lương thực tự nhiên cũng là có hạn. Lần này đại quân tan tác quá nhanh. Rất nhiều quân bị vật tư lương thực căn bản là không có cách mang đi. Lý Trường Đương chỉ có thể hạ lệnh ngay tại chỗ đốt cháy. Vì vậy đại quân mang theo quân lương có hạn. Hổ lao quan bên trong lương thực chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa tháng. Lại thêm bây giờ sĩ khí sa sút. Hổ lao quan bên trong sĩ tốt cũng là không nhiều. Nếu là Bách Việt nước thật đại quân áp cảnh, cưỡng ép công thành. Đáng sợ hổ lao quan nguy rồi. Nếu là hổ lao quan bị phá, đáng sợ Thiên Thịnh đại quân liền là có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó chỉ sợ Thiên Thịnh đế quốc coi như nguy hiểm. Vì vậy, lui trở về hổ lao quan bên trong, Lý Trường Đương liên tục phái ra 3 nhóm nhân mã, 800 dặm khẩn cấp chạy tới trong đế đô cầu viện. Giờ này khắc này, Thiên Thịnh đế quốc trong đế đô, gió xoáy vân dũng, luôn luôn là thiết huyết vô tình, tràn đầy vô hạn dã tâm Lý Cơ ngã bệnh. Lý Cơ bệnh đến rất nghiêm trọng, bệnh tới như núi sập. Lý Cơ nằm tại trên giường rồng, thần sắc trắng bệch, hô hấp vô cùng suy yếu, khô gầy như que củi. Hắn hiện tại thậm chí liền cầm lên tấu chương khí lực đều không có. Trần cùng một mực thủ hộ tại Lý Cơ bên người. Lý Cơ một bệnh, trên triều đình tự nhiên cũng là loạn. Rất nhiều người đều là bắt đầu giấu giếm tâm tư, muốn nâng đỡ tân hoàng thượng vị. Lý Cơ chính vào năm đó thời điểm, chưa hề đi cân nhắc qua lập thái tử vấn đề. Thế nhưng là bây giờ hắn một bệnh, đế đô y sư đều là vô lực hồi thiên, thúc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào một chút bổ dưỡng dược vật để Lý Cơ để duy trì tuổi thọ. Thế nhưng là mặc cho là ai trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Lý Cơ tuyệt đối sống không quá mùa đông này. Đế quốc không thái tử. Cái này khiến rất nhiều tâm tư người trở nên hoạt lạc. Các triều đại đổi thay. Nhưng phàm là đỡ long chi thần đều là thu hoạch vô tận. Quan to lộc hậu không thành vấn đề. Hoàng vị, vĩnh viễn là tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Họ Lý mấy tên vương gia cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ý đồ muốn quân lâm thiên hạ. Trên triều đình loạn, đế quốc tự nhiên là loạn. 800 dặm khẩn cấp mà đến sổ gấp tự nhiên là không có bao nhiêu người đi để ý. Khi đạo thứ 3 sổ gấp đưa đến thời điểm, Trần Cùng rốt cục đem sổ gấp đưa tới Lý Cơ giường bệnh trước. Nghe nói trên sổ con nội dung, Lý Cơ thần sắc dữ tợn. Song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, trực tiếp là ngất đi. Nửa đêm, ngất đi Lý Cơ thức tỉnh, Lý Cơ ngay cả hạ ba đạo thánh chỉ, Đạo thứ nhất thánh chỉ là để Lý Trường Đồ vào cung thay hắn trưởng quản triều chính. Đề bạt trái Văn Hạo, tôn thần nhập chủ triều đình, trợ giúp Lý Trường Đồ xử lý trên triều đình chuyện lớn chuyện nhỏ. Đạo thứ hai thánh chỉ đế đô giới nghiêm, để cấm quân thống lĩnh lương trúc toàn quyền xử lý trong đế đô trả về sinh mọi chuyện. Đạo thứ ba thánh chỉ chính là ở xa biên cảnh phe trắng trở về trong đế đô. Mặt thụ thánh ý, trừ bỏ đạo thứ nhất thánh chỉ bên ngoài, cái khác hai đạo thánh chỉ đều là từ Trần cùng Tư Mật phát ra. Thậm chí ngay cả chấp bút thái giám đều là không biết. Theo đạo thứ nhất thánh chỉ chứng thực, trên triều đình dung chuyển tạm thời an định xuống tới. Lúc này, đạo thứ tư 800 dặm khẩn cấp sổ gấp đưa đến Lý Trường Đồ trong tay. Hổ lao quan nguy cơ sớm tối. Trải qua biên cảnh lịch luyện, Lý Trường Đồ tự nhiên là hiểu được hổ lao quan tầm quan trọng. Càng là hiểu được cái gì gọi là binh tình gấp nói gấp lý. Tại cung trái Văn Hạo, tôn thần sau khi thương nghị, Lý Trường Đồ trực tiếp hạ lệnh để hổ lao quan phụ cận An Nguyên Thành gấp rút tiếp viện hổ lao quan. Cùng lúc đó, từ các nơi phái binh chi viện hổ lao quan, cho tới nay, Lý Cơ đều tựa như là thiên thịnh đế quốc trụ cột. Bây giờ cái này cây cột bị rách mướp, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thiên thịnh đế quốc cũng là trở nên dung chuyển, vô luận là ai cũng không thể đoán được. Trong lúc nhất thời phong quang không có mấy thiên thịnh đế quốc sẽ ở như thế ngắn ngủi thời gian. Bên trong trở nên phong vân phiêu diêu. Cho tới nay, Thương Khung Điện liền đem Lý Kỳ Phong coi là số một địch nhân. Liên đới lấy đem Kiếm Tông cũng là liên lụy đi vào. Bây giờ, Thương Khung Điện xuất thế, tự nhiên là muốn diệt trừ Kiếm Tông. Khổng Trường Thu chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thương Khung Điện liên cùng 15 tông môn cao thủ ra tay với Kiếm Tông. Trọng yếu hơn là Thiên Thịnh Đế Quốc chú quân đại tướng quân Diêu Canh Niên lại là Thương Khung Điện người, tại chúng hơn cao thủ đến thời điểm, Diêu Canh Niên cũng là phái ra đại quân, bao vây Kiếm Tông, nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió. Từ khi Thiên Thọ Cung chuyện xảy ra về sau, Lý Kỳ Phong một mực là tung tích không rõ. Kiếm Tông bên trong tất cả mọi người tại vì Lý Kỳ Phong lo lắng, mong mỏi cùng trông mong Lý Kỳ Phong tin tức tốt thời điểm. Lại là không nghĩ tới chờ đến Thương Khung Điện vây quét. Đây quả thật là suối quẩy. Cứ việc Khổng Trường Thu bọn người sớm đã là làm xong chu toàn bố trí, thế nhưng là chờ đến Thương Khung Điện phiền phức thật tới thời điểm, Kiếm Tông đệ tử mỗi người trong lòng đều là kìm nén một hơi. Ta ra đi xem một cái, không đến cuối cùng một khắc, không cần thiết đao binh tương hướng. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, thân thể khẽ động, hắn chính là đi vào sơn môn bên ngoài, ánh mắt đảo qua Dương Cung Bạt Kiếm Tây Bắc Quân, thần sắc bình tĩnh nói, để Diêu Canh Niên tới gặp ta. Võ trang đầy đủ Diêu Canh Niên thấy được Khổng Trường Thu, thần sắc không khỏi biến đổi, đối Khổng Trường Thu hành lễ, lên tiếng nói, đệ tử Diêu Canh Niên bái kiến Nho Thánh. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói đến, a, ngươi hôm nay thế nhưng là thật là lớn chiến trận a. Diêu Canh Niên nói, đệ tử thật không biết đạo Nho Thánh ở chỗ này, ta hiện tại chính là cho ngài nhường đường. Khổng Trường Thu nói, ta muốn để ngươi rút quân. Diêu Canh Niên thần sắc không khỏi biến đổi. Nho Thánh Khổng Trường Thu đối với hắn mà nói thế nhưng là có đại ân. Lúc trước hắn muốn khảo thủ công danh thời điểm, toàn bằng lấy Khổng Trường Thu chỉ điểm mới có thể lấy trên bảng nổi danh. Hắn đến Tây Bắc nhậm chức thời điểm, còn chuyên môn đi bái phỏng qua Khổng Trường Thu, một mực là cung kính có thêm. Thế nhưng là, nếu là không có Thương Khung Điện tương trợ, hắn căn bản không có hôm nay quyền thế. Cái này, Diêu Canh Niên không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Cái này sợ là không được a. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ vang lên, trực tiếp đánh gãy Diêu Canh Niên ngôn ngữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.